Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 815, tẩy sạch không còn. Không hổ là Trúc Thiên Thê Đại Năng Bảo Khố. Thạch Hạo đưa mắt quét qua, phóng nhãn đi qua tất cả đều là bảo vật, linh dược, chân kim nhiều vô số kể. So với Hạo Nguyệt Ngân Thử Bảo Khố, kho tàng số lượng ít nhất phải thêm ra gấp 3. Bất quá, song hoa nhất mạch tích lũy nhiều năm như vậy, làm sao mới so ngân thử nhiều gấp 3? Không có cách, song hoa tôn giả cũng không phải người cô đơn. Môn nhân đệ tử chẳng lẽ không cần tài nguyên tu luyện? Cho nên, có thể so với ngân thử thêm ra gấp 3 kho tàng số lượng. Cái này đã rất lợi hại. Thuần thục, Thạch Hạo hai người một chuột liền đem bảo khố tẩy khuyên đến sạch sẽ. Cần phải đi, vẫn là do Tử Kim Thử lộ ra bảo khố. Cái này tốt, căn bản không chi phí tâm phí công đi phá giải cấm chế gì. Háo tử, ngươi cuối cùng dựng lên điểm công. Thạch Hạo cười nói, phi, ra một mực, rất hữu dụng. Tử Kim Thử đương nhiên muốn khoe khoang một chút, cho mình trên mặt thiếp vàng. Nha, quên lưu cái ký hiệu, cho thấy thân phận của chúng ta. Thạch Hạo vỗ đùi, yên tâm, gia đã lưu lại. Tử Kim Thử cười nói, gia viết, Tu La Đại Đế từng du lịch qua đây. Thạch Hạo lắc đầu, ta là Tu La Đế Tôn. Tử Kim Thử mắt trợn trắng, dù là tại trong tiên giới, cũng không có cái nào tiên nhân thì gia phong đại đế ngươi đánh trước từng chiếm được mấy cái lão. Bất tử tiên tôn rồi nói sau. Có thể Thạch Hạo thế mà còn muốn làm trong tiên đế lão đại. Đều không cần nói khác. Riêng này liền đầy đủ kéo cừu hận. Đây đương nhiên là tiểu tiết. Thạch Hạo không để cho Tử Kim Thử lại cố ý trở về sửa chữa một chút. Hai người một chuột rút lui. Rời khỏi thật xa đằng sau. Thạch Hạo phát ra thét dài. Thông chi Thạch Phong có thể đi. Thạch Phong vốn là chiếm thượng phong. Tự nhiên là muốn đánh thì đánh, muốn lui liền lui, ha ha, không bồi ngươi chơi, hắn cười lớn một tiếng, nghênh ngang rời đi, cái kia đăng thánh vị cường giả cũng không có truy kích. Hắn biết Thạch Phong thực lực trên mình, đuổi theo ra đi thì như thế nào? Chức trách của hắn là trấn áp đạo tràng, xua lại, cường địch đằng sau, hắn vội vàng đi thăm dò nhìn bảo khố. Còn tốt, cấm chế không có chút nào bị đụng vào dấu hiệu, đại môn cũng là đóng chặt, an toàn, cường giả kia nhẹ nhàng thở ra, liền sợ phía trước đại chiến, hậu viện cháy a, hắn không khỏi kỳ quái, đám tặc nhân này giết tới dụng ý lại là cái gì đâu. Liền vì cùng hắn đánh một trận, còn có, ngoài ra còn có hai người đấy, tại thời điểm chiến đấu đi đâu đâu. Cái này, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, 9 ngày sau đó, khi song hoa tôn giả trở về lúc, là hắn biết nguyên nhân. Song hoa tôn giả một đoàn người đều là sắc mặt tái xanh. Bởi vì bọn hắn chuyến này đương nhiên là không có chút nào thu hoạch. Bị người đùa bỡn, mà nghe được môn nhân giảng thuật, tại hắn rời đi trong lúc đó. Lại có thể có người mạnh mẽ xông tới đạo tràng lúc. Song hoa tôn giả bản năng dâng lên cảm giác không ổn. Hắn vội vàng chạy tới bảo khố. Gặp cấm chế hoàn hảo lúc. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn không yên lòng. Đạt tới hắn độ cao như vậy. Từ nơi sâu xa đã có một loại đối với họa phúc an nguy cảm ứng. Hiện tại hắn liền có loại cảm giác không ổn. Vùng đi không được, hắn lại mở ra bảo khố. Sau đó, hắn liền mộng bức, bảo khố trống không, bị tạc. Thế nhưng là, rõ ràng cấm chế cũng không có phát động a. Nếu không có lưu lại trấn thủ chính là hắn cực kỳ tín nhiệm đệ tử. Hắn đều muốn hoài nghi đây có phải hay không là cùng một chỗ biển thủ. Sau đó, hắn liền thấy nhắn lại, Tu La, song hoa tôn giả giống to. Tức giận như thực chất, bay thẳng bầu trời, hắn hiện tại tự nhiên toàn minh bạch, vì cái gì có người sẽ cho hắn tin tức giả, vì chính là muốn đem hắn dẫn cách đạo tràng, tốt thừa cơ ăn cắp bảo khố. Tu La làm, thật sự là thật to gan, cố ý nghỉ tin tức cho hắn, điệu hổ ly sơn, còn có hắn, Song Hoa tôn giả lại nghĩ đến đứng lên, người ở trong thái hư giới, bán hắn tin tức. Chính là trước đó tại đại tế thiên khu vực ra tay với hắn người thần bí. Bằng không mà nói, ngày đó Tu La khẳng định sẽ bị hắn cầm xuống nếu không được. Tu La cũng phải tự vẫn đến rời khỏi thái hư giới. Người thần bí này, tự nhiên cũng là địch nổi ở chính mình môn nhân đăng thánh vị cao thủ. Đáng chết, đáng chết, Song Hoa tôn giả tức giận đến dậm chân. Hắn ở trong thái hư giới bị Thạch Hạo cuồng ngược, mà tại trong hiện thực, thế mà cũng bị Tu La tại trên trí thông minh làm nhục. Vô cùng nhục nhã, Tu La, bản tôn không đem ngươi toái thi vạn đoạn, thề không làm người. Song Hoa tôn giả cắn răng nói ra, xuất sinh đến tận đây, hắn chưa từng có như vậy thống hận qua một người. Thạch Hạo ba người tự nhiên cấp tốc rút lui. Liên tiếp bước mười mấy cái tinh thể về sau, bọn hắn ngừng lại, bắt đầu tiêu hóa lần này lấy được chỗ tốt. Song Hoa tôn giả vốn liếng thật là dày thực, ba người một chuột phân phối một chút, đều là mặt mày hớn hở. Bế quan, Thạch Hạo đem tiên cư đặt trong một tòa rừng rậm nguyên thủy, sau đó đem tiên cư phóng đại, dễ cho mọi người tự do ra vào. Đương nhiên, ngoại nhân là không thể nào tiến đến, tiên cư chỉ có thể làm cho đến Thạch Hạo cho phép người tự do xuất nhập. Tất cả mọi người bắt đầu luyện hóa chỗ tốt, thời gian chậm rãi qua đi, mỗi người đều là tiến bộ rõ ràng, từng cây linh dược luyện hóa, đến Thạch Hạo độ cao như vậy, hắn cần đã không phải là trên lực lượng tăng lên, mà là đối với thiên địa quy tắc nắm giữ. Trước đó, hắn hướng thương thiên hiến tế, đại giới thì là chính mình võ đạo lý giải, cái này hiến tế liền không có, cần một lần nữa nắm giữ, đây cũng là không khó. Hắn đã là một tế, lại quay đầu đi sửa bổ thần miếu cấp bậc quy tắc, không phải dễ dàng sự tình, lại thêm đại lượng linh dược trợ giúp, hắn diệu ngộ mọc thành bụi, quy tắc cũng là tại trong hồn hải sinh hoa. Không nên quá dễ dàng, hắn góp nhặt quy tắc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phong phú, nhoáng một cái, chính là mấy tháng thời gian trôi qua, Thạch Hạo đã đem thu hoạch lần này phung phí sạch sẽ. Nhưng là hắn cũng không có kết thúc bế quan, mà là tại làm sau cùng lắng đọng, hắn cảm giác mình có thể tiến hành lần thứ hai hiến tế lúc nào đều có thể, nhưng là hiến tế lại không nhất định có thể đạt được thiên địa chi lực rèn luyện. Nếu là như vậy, tổn thất kia liền lớn đi. Cho nên, người bình thường khẳng định phải châm trước lại châm trước, đến có hoàn toàn chắc chắn mới có thể bắt đầu. Tại Thạch Hạo tới nói, hắn mặc dù tràn đầy tự tin, nhưng ra ngoài cẩn thận, hắn hay là tại làm lắng đọng, muốn nhất cử cạnh công. Lại là ba ngày sau đó, Thạch Hạo quyết định, hắn muốn xung kích hai tế, đến, thông qua trong hồn hải tế đàn, hắn cùng thiên địa bắt được liên lạc, sau đó, bắt đầu hiến tế, lập tức, đại lượng ký ức bị cắt cách, mà vẻn vẹn chỉ là một chút thời gian đằng sau, thiên địa chi lực liền bắt đầu rèn luyện lên thân thể của hắn tới. Lần này vẫn là nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn, từ trong tới ngoài, từ linh hồn đến nhục thân, đều tại kinh lịch lấy biến hóa cực lớn. Chỉ là đối với một tế tới nói, biến hóa này không có khoa trương như vậy mà thôi. Dù sao Thạch Hạo thân thể điều kiện đã vượt xa khỏi một tế thời điểm. Lần này, thiên địa chi lực rèn luyện thời gian hay là kéo dài 10 ngày. Phút cuối cùng thời điểm, Thạch Hạo lần nữa tiếp xúc đến thiên địa ý chí, vẫn là như cũ, muốn cho hắn hiến tế tiểu tinh vũ. Những người khác, cả một đời đều khó có khả năng tiếp xúc đến một lần thiên địa ý chí. Mà Thạch Hạo đâu, đã hai lần mà có thể đoán được, hắn lần nữa cự tuyệt. Như vậy tại ba tế thời điểm, thiên địa ý chí sẽ còn hỏi lại một lần, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.